Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 244. 244, trở về nam thần thiếu niên khi 06, Tiền Bảo Bảo từ thế giới trong mộng tỉnh lại. Sáng sớm ánh nắng từ cửa sổ thấu tiến vào, chiết xạ ẩn ẩn bạch quang, nàng mê mang mà xoa xoa mắt. Lãnh không khí nhào vào ổ chăn. Thứ người một cái giật mình tỉnh táo lại, cùng mới vừa ngủ hạ vận may ôn thích hợp tình huống bất. Đồng, hiện nay lại đã là đông hàn xe lạnh thời tiết, không có kéo chặt bức màn ngoại hiển lộ ra hàng xóm ra trên bệ cửa trắng như tuyết màu trắng, Tiền Bảo Bảo ngơ ngẩn mà xem qua một lát, sau đó băn khoăn một vòng quen thuộc lại xa lạ phòng ngủ. Trong lòng đã là minh bạch mắt mù tình huống, nàng đây là ở kết thúc cái kia năm mấy năm đại thế. Giới giả thuyết sau, lại về tới chính mình cấu tạo ra cứu vớt trong thế giới tới, theo cái này ý tưởng xuất hiện. Tiền Bảo Bảo trong đầu xuất hiện nhiệm vụ tiến độ từ 10% lên tới 30% điện tử âm. Cho thấy phía trước giả thuyết một đời. Nàng không có uổng phí công phu, mặc kệ là bởi vì trôi chảy hài hòa phu thê dễ dàng vẫn là cái gì. Nguyên nhân, tóm lại vị nào nguyện ý theo nàng bước chân dần dần thoát ly giả thuyết liền hảo, này đã không chỉ là nàng dựa theo hiệp nghị thực hiện hứa hẹn hạ trách nhiệm. Vẫn là nhân cơ hội thỏa mãn nàng trong lòng vọng tưởng cơ hội, Tiền Bảo Bảo cảm thấy chính mình hẳn là quý trọng rốt cuộc có này phân trải qua cùng ký ức. Mặc dù chờ sự thành sau hắn không nhớ rõ nàng, hai người không còn quan hệ, có đã từng như vậy cỡ nào tốt đẹp tồn tại quá. Cũng đủ nàng hạ nửa đời dư vị, kỷ niệm mơ siêu đây là nàng đáy lòng không thể nói một chút tiểu tâm tư, một niệm tưởng bãi. Bên ngoài truyền đến động tĩnh, Tiền Bảo Bảo chính mình thở dài cũng chạy nhanh rời khỏi giường. Kéo ra bức màn vừa thấy. Quả thật là tuyết rơi, bởi vì vượt qua một cái thế giới giả thuyết quan hệ. Lập tức thời gian tuyến khoảng cách nàng ngủ hạ trước đã qua đi một năm có thừa. Cũng tức là nói nhắm mắt trợn mắt chi gian. Một đêm qua đi, nàng liền từ mới vừa thượng mùng một nộn tay mơ biến thành đã ở đọc sơ nhị lão bánh quẩy, mà vệ tư. Niên, cũng lên tới cao nhị, khoảng cách hắn rời đi đột nhiên ngắn lại một mảng lớn. Cái này làm cho Tiền Bảo Bảo có chút đột nhiên không kịp dự phòng. Trong lòng cảm thấy nhàn nhạt buồn bã, chính khó chịu. Bên ngoài truyền đến Tiền mẹ gọi khuê nữ rời giường thanh âm mơ siêu, Bảo Bảo. Lên ăn cơm sáng lạp, dứt lời. Ngoài cửa truyền đến hai tiếng tiếng gõ cửa, Tiền Bảo Bảo hoàn hồn lập tức ứng một chút. Ngay sau đó vội vàng sơ hào tóc. Sau đó mở ra tủ quần áo thay quần áo khi phát hiện trong ngăn tủ xiêm y so với lần trước nhìn đến. Muốn tốt hơn rất nhiều. Trong lòng không khỏi có điểm suy đoán, chờ đến thu thập hào tẩu ra khỏi phòng. Cơm sáng phong phú trình độ chứng thực nàng ý tưởng, xem ra thượng một hồi nàng làm ra về điểm này. Nỗ lực không phải không có hiệu quả. Ba mẹ so trong hiện thực sớm hơn mạo hiểm kinh thương, hơn nữa sao qua đi. Sinh ý thành công, trong nhà điều kiện bởi vậy trước thời gian có thay đổi. Biểu hiện ở chi tiết chỗ chính là nàng ăn uống xuyên dùng cùng nguyên lai so sánh với đề cao không? Ít có lẽ là nhật tử tương đối trôi chảy, Tiền ba so Tiền Bảo Bảo trong trí nhớ còn muốn tuổi trẻ. Cùng Tiền mẹ trong giọng nói rất là thư thái vui vẻ. Không có một chút nguyên bản nhiễm đi u sầu khổ sắc. Mà Tiền mẹ ở trong nhà dư giả lúc sau cũng biết trang điểm một chút chính mình. Hiện giờ mặc thập phần thể diện, mặt mày hồng hào, tất cả đều là hạnh phúc ý mừng, Tiền Bảo Bảo đối này thật cao hứng. Mặc dù biết rõ này hết thảy đều là giả, nàng vẫn là thực nguyện ý làm chút thay đổi, Bảo Bảo. Như thế nào không ăn cơm, nhìn ta cùng ngươi ba làm cái gì? Tiền mẹ nhìn nữ nhi nhìn chằm chằm hai vợ chồng xuất thần. Không khỏi nghi hoặc hỏi, Tiền Bảo Bảo biểu tình cực kỳ tự nhiên mà cười trả lời. Đương nhiên là xem ba mẹ so với năm kia nhẹ lạp. Không biết còn tưởng rằng các ngươi ăn cái gì linh đan rượu dược đâu, tiểu hài tử. Lại là ba hoa, mau ăn ngươi đi, Tiền mẹ buồn cười mà trừng mắt nhìn nàng một cái, Tiền ba còn lại là mặt miệng. buông chén hưởng thụ hỏi, có phải hay không tiền tiêu vặt không đủ hoa? Đợi chút ra cửa ba lại cho ngươi thêm 5 đồng tiền, tiền bảo bảo. Ngoa kép, đủ hoa, đủ hoa, vừa rồi là khen hai người, các ngươi đâu? Cũng không phải là ta muốn thêm tiêu vặt. Đáng tiếc câu này cãi lại nói. Kia hai vợ chồng đều không tin, chờ đến cơm nước xong tiền bảo bảo ra cửa thời điểm. Vẫn là bị lão ba nhiều tắc 5 đồng tiền, mà tiền mẹ ngầm cũng lặng lẽ nhiều cho mấy khối. Xong sau hai người đem nữ nhi đưa ra gia môn, vội vàng đi khai siêu thị bên kia bận việc đi tiền bảo bảo xem bọn họ bận rộn thân ảnh. Biết trong nhà tổ chức siêu thị nơi đó hẳn là kiếm được không ít. Điểm này tiêu vặt căn bản không ở ba mẹ trong mắt. Cho nên cũng không ngạnh đẩy chết sống không cần, đơn giản thu hảo vui vẻ mà đi nhà ga. Không chậm trễ bọn họ thời gian, thế giới giả thuyết 1 năm thời gian trôi qua. Ngoài đại viện trạm xe buýt điểm còn không có bao lớn biến hóa. Tiền bảo bảo ở nơi đó thoáng đợi một lát liền ngồi trên đi trường học xe tuyến, đồng dạng vị trí. Đồng dạng người, hết thảy đều là như vậy quen thuộc, mặc dù cách xa nhau vài thập niên thế giới giả thuyết ký ức. Nhưng đối với tiền bảo bảo tới nói như cũ đúng là hôm qua. Vãng tích hồi ức mạn để bụng gian. Phảng phất thời gian tuyến vẫn luôn cũng chưa thay đổi, học trường. Sớm a, nàng như nhau từ trước như vậy cười khanh khách mà cùng lân tòa thiếu niên chào hỏi. Nói, nghiêng đầu ngắm phong cảnh thiếu niên quay mặt đi chiều nàng gật đầu. Đồng thời thân mình chính chính cho nàng nhường ra nhiều điểm vị trí. Tuy rằng ngoài miệng chưa nói cái gì. Nhưng động tác chi gian thể hiện ra thục lạc làm tiền bảo bảo trong lòng phát ấm nhũn ra, có thể có. Như vậy cái kết quả, hiển nhiên nàng phía trước những cái đó thân cận hành động không làm không, tiền bảo bảo cười càng sán lạn, ngồi xuống sau từ đáng yêu chuột Mickey cặp sách móc ra một cái túi giấy. Bên trong chính là tiền mẹ dậy sớm bao nấm hương thịt tươi bánh bao nhỏ, ăn sao? Nàng cầm trước nhường nhường bên cạnh người, vệ tư niên quay đầu nhìn mát, thần sắc nhàn nhạt nhìn không ra có thích hay không, tiền bảo bảo vốn tưởng rằng hắn sẽ về phía. Trước vài lần như vậy cự tuyệt, nhưng mà ngay sau đó liền thấy hắn duỗi tay lại đây, nhỏ dài như ngọc ngón tay vói vào túi giấy nhẹ. Nhàng mà lấy đi rồi một con trắng trẻo mập mạp bánh bao nhỏ. Theo sau nhét vào trong miệng. Giật giật nha liền không có, ăn ngon đi, ta mẹ thân thủ làm đâu, tiền bảo bảo vui sướng hài lòng. Nói chính mình cũng ăn lên, người thiếu niên vốn chính là trường thân thể thời điểm. Cho dù là vừa ăn qua cơm sáng, một túi một ngụm một cái bánh bao nhỏ lại thêm đi vào cũng không có gì. Huống chi là hai người phân thực chờ đến hai người ngươi một con ta một con mà ăn xong. Đôi lông mày vựng nhiễm thỏa mãn chi sắc thiếu niên mới vừa rồi cho điểm đáp lại. Gật gật đầu nói là hương vị không tồi, tiền bảo bảo nghe xong tức khắc vui mừng ra mặt. Quyết định về sau lại cho hắn mang khác ăn ngon, vệ tư niên không cự tuyệt. Chỉ là ăn xong mở cửa sổ thông hạ phong, gió thổi đến tiền bảo bảo tóc có chút hỗn độn, theo sau cửa sổ đã bị thiếu niên đóng lại, xuống xe khi. Hắn cố ý đi ở trước. Không tính thân thể cường tráng chống đỡ chợt quát tới vào đông phong tuyết tiền bảo bảo vui sướng. Mà đi theo phía sau, ăn mặc áo lông vũ kỳ thật cũng không phải nhiều lãnh, hôm nay có tùy đường tiểu trác. Các lão sư như là thương lượng tốt giống nhau, khắp thiên hạ đến lúc cơ bản đều hoa ở khảo thí thượng. Không có một chút nhàn rỗi, may mắn tiền bảo bảo đối với sơ trung tri thức không nhân thời gian xa. Xăm mà mới lạ đi. Bằng không nàng khả năng liền phải ở cái này thế giới giả thuyết khảo thí trung đương học cha, một ngày xuống dưới, khảo thí qua đi, bọn học sinh kiệt sức, nhưng cũng ngăn không được bọn họ nhiệt liệt mà thảo luận đêm bình an tặng lễ vật sự tình, tiền bảo. Bảo sau khi nghe được bừng tỉnh phát giác, nàng trở lại nơi này thời gian thật sự có điểm xảo, nguyên lai ngày mai chính là phương Tây lễ giáng. Sinh, tối nay còn lại là đêm bình an, ước chừng là bởi vì kinh tế mở ra quan hệ. Năm gần đây có chút phương Tây ngày hội cũng bị truyền tới đất liền này khối địa phương tới. đặc biệt đã chịu người trẻ tuổi hoặc là bọn học sinh hoan nghênh tỷ như này đêm bình an. Bọn học sinh vì đồ cái hảo dấu hiệu, thường thường thích đưa đồng học, thích người, một quả bình an quả, mà cái gọi là bình an quả. Chẳng qua là tuyển ra bộ dáng hảo điểm quả táo, bên ngoài lại bao vây nhất nhị tầng đẹp giấy màu, lại chát thượng đai lưng chính là đêm bình an có thể tặng người lễ vật bất đồng với đời sau mỗi đến. Ngày này khắp nơi bán đều là làm tốt bình an quả. Hiện tại lúc này, đại gia còn tương đối thích thu thập tài liệu chính mình động thủ đi làm mơ siêu tiền bảo bảo biết. Được tình huống sau, nghĩ đến trên lầu nào đó thiếu niên, trong lòng cũng bởi vậy cử động một chút, buổi chiều có tiết khóa là tự do hoạt động. Nàng cùng trong ban mấy nữ sinh một khối chạy siêu thị một chuyến. Dùng tiền tiêu vặt mua hồi một đâu quả táo giấy màu linh tinh đồ vật. Chuẩn bị làm mấy chỉ bình an quả ra tới. Tiền bảo bảo không tham nhiều. Trong lòng đếm đầu người. Thủ hạ cuối cùng không nhiều không ít mà làm 5 cái thoạt nhìn giống mô giống dạng này 5 cái. Trái cây trong đó có 2 chỉ ở về nhà trên đường bị nàng đưa cho vệ tư niên. Mặt khác 3 cái còn lại là nàng cùng lão ba lão mẹ nó. Có đồng học muốn nàng cũng chưa bỏ được cấp, vệ tư niên cứ theo lẽ thường tới đón nàng trở về. Thu được trái cây khi mới hiểu được đại gia qua lại náo nhiệt đưa cái này ý tứ, đáng tiếc hắn không. Con nói trước chuẩn bị sẵn sàng, nhận lấy trái cây sau không thể hồi đưa trở về. Chỉ ở ngày thứ 2 tới đi học khi vì tiền bảo bảo tiện thể mang theo một bao vệ gia ra sở trường. Hạt rẻ rang đường, tiền bảo bảo ở ấm áp trong xe ăn hương hạt rẻ. Tươi cười như hoa, nàng tưởng, không tính thế giới giả thuyết những cái đó năm đầu. Này xem như nàng năm gần đây vui vẻ nhất thời khắc đi, thật hy vọng thời gian liền dừng lại tại đây. Một khác, làm cho bọn họ vĩnh viễn như thế như vậy đãi đi xuống, nhưng mà giả thuyết chung quy là giả thuyết. Hiện thực chung quy là hiện thực, nắm chắc không được tương lai. Nàng chỉ có thể quý trọng hiện tại, lễ Giáng sinh không khí ở vườn trường có vài phần nồng hậu. Bọn học sinh tại đây một ngày đi học đều có vài phần thất thần. Khóa gian thảo luận lên mạc danh có vài phần kích động. Sau qua một ít nông lịch ngày hội còn muốn tích cực. Băn khoăn như muốn mượn này phóng thích một chút bị áp lực lâu ngày thanh xuân khí phách nhưng mà. Các lão sư cũng sẽ không chiếu cố loại này vi diệu tâm tình. Nên phát bài thi vẫn là làm theo phát, nên công bố thành tích vẫn là làm theo công bố đi xuống. Rồi sau đó trong ban chính là ai thanh một mảnh, kia cổ kích động kính nhi còn không có lên đã bị chèn ép đi xuống, tiền bảo bảo khảo cũng không tệ. Lắm, cũng không có yêu cầu ai thán địa phương, ngược lại nghĩ chờ tan học sau muốn cùng vệ tư niên đi trên đường nhìn một cái. Xem một cái, đời sau ngày này. Thương gia thường thường sẽ nhân cơ hội làm một ít hoạt động. Thập phần náo nhiệt, không biết hiện tại lúc này là tình huống như thế nào, nàng muốn đi trên đường dạo. Vệ tư niên tùy nàng đi, chính mình thì tại mặt sau chậm gì gì mà đi theo. Chỉ là ở trải qua một chỗ người nhiều giờ địa phương kịp thời dắt lấy tay nàng. Phòng ngừa hai người bị đám người tách ra tay như vậy một dắt thượng. Đối phương không buông ra. Tiền bảo bảo liền giả ngu mà không nghĩ phóng. Sau đó cứ như vậy tay trong tay mà dạo qua hai con phố tuy rằng thiên thực lãnh. Nhưng bọn hắn dắt tay đi tới lại cảm thấy ấm rào ra thực thoải mái. Không bao lâu lòng bàn tay liền hơi hơi ra hãn, cuối cùng. Vệ tư niên đem tiền bảo bảo đưa đến nhà nàng nơi đại viện cửa mới buông ra tay. Đang muốn cáo biệt rời đi thời điểm lại bị gấp trở về nấu cơm tiền mẹ nhìn vừa vặn đối mặt mụ mụ. Khiếp sợ hồ nghi ánh mắt, tiền bảo bảo vẻ mặt giả ngu, mà bị nàng theo bản năng che ở phía sau thiếu niên lại lặng yên đỏ vành. Tai, nhìn không biết là đông lạnh vẫn là xấu hổ. Hết chương.